Thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm. Nhận được thư, biết cái đạo mà ông đã nói từ trước đến nay đều là đạo của tà ma, ngoại đạo. Từ đó trở đi, đọc các kinh Đại Thừa đều là những pháp môn cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn tuy cao sâu, quyền diệu, nhưng muốn nhờ vào đó để liễu sanh tử thì lại chẳng biết cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số. Nếu ước theo duyên giáo của Đại Thừa để luận, địa vị ngũ phẩm vẫn chưa thể đoạn được kiến hoặc, địa vị sơ tính mới đoạn được kiến hoặc, mới có thể vĩnh viễn không còn sợ tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Nhưng cần phải tấn tu dần dần, đã chứng được thất tính thì mới liễu sanh tử. Sơ tính thần thông đạo lực đã chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vẫn phải đạt đến địa vị thất tính mới liễu sanh tử. Chuyện liễu sanh tử há dễ dàng ư? Ước theo tạng giáo của Tiểu Thừa để luận, đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả, tùy ý chẳng còn làm chuyện phạm giới. Nếu chẳng xuất gia cũng sẽ cưới vợ sanh con. Nếu dùng quay thế bức hiếp, bắt buộc họ phạm tà dâm, thà chịu bỏ mạng, quyết chẳng chịu phạm giới. Sơ quả chỉ tiến chứ không lùi, nhưng người chưa chứng sơ quả thì không nhất định. Đời này tu trì cực tốt, đời sau tạo đại ác nghiệp. Cũng có người nửa đời đầu thì tốt, nửa đời sau lại xấu xa. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lượt sanh trong nhân gian mới chứng được tứ quả. Tuổi thọ cõi trời thật dài, chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó khăn như thế đó. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nương theo Phật tự lực có thể đới nghiệp giảng sanh. Bất luận công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành xương niệm, không một ai chẳng giảng sanh. Nếu là phàm phu muốn cậy tự lực đi tu trì hết thảy pháp môn hồng liễu sanh tử thì khó lắm, khó như lên trời. Ông muốn quan dạy ông sao cho duyên giác diệu tâm của ông được khai ngộ thinh thang, chân cảnh tịch quang thường được hiện tiền. Bài nguyện văn của Tổ Liên Trì tuy có câu này, nhưng đừng sanh lòng si dại mong đạt được ngay. Nếu muốn đạt được, ắt sẽ bị ma dựa phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Ví như trẻ nít dịnh tường mà bước còn khó khỏi dấp té, nếu muốn bay lượn trên không xem khắp bốn biển, há chẳng phải là nói mớ ư? Chỉ cầu giảng sanh, liền liễu sanh tử. Nếu muốn ngộ cái tâm này, thấy được cảnh này, vẫn cần phải tu dần dần thì mới ngộ được từng phần, thấy từng phần. Nếu thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn mà chưa thành Phật sẽ không thể được. Ông quá thiếu tự lượng, quan đã nói toạc ra, hãy nên quyết chí chú trọng cầu sanh Tây Phương, mong muốn dược phận sẽ đâm ra trở thành cái gốc đọa lạc trong tà ma ngoại đạo. Xin hãy đọc kỹ văn sao thì phương pháp tu trì, lợi ích, thói tệ sẽ đều biết rõ. Ở đây không viết đầy đủ, niệm Phật thì thanh âm lớn hay nhỏ phải cho thích hợp, niệm nhanh hay chậm cho hợp lẽ. Nếu niệm lớn tiếng dữ dội như chạy giặc thì thoạt đầu tâm quả bốc lên, có thể bị thổ huyết trở thành bệnh không chữa được. Cần phải niệm cho rõ ràng trong tâm, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe rõ ràng. Dẫu niệm thầm cũng phải thường nghe, vì hễ tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng niệm trong tâm của chính mình, cố nhiên rõ ràng rành rẽ. Đừng dấy lên ý niệm xấu, đâu còn có cảm giác khó chịu, tâm nóng như bị lửa bốc nữa. Trong khoảng tháng 9, tháng 10, đường bưu điện thông suốt sẽ gửi cho một gói văn sao tục biên. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.